Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 681. Muốn chạy trốn, muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm, gió mát nhỏ lướt một tòa trạch viện bên trong Lục Mộ Bạch cùng cái kia Mục Hồng Vân đang đứng tại trong sân ở giữa. Lục sư huynh, bọn họ rốt cuộc là ai? Mục Hồng Vân sắc mặt đỏ lên, trong lúc nói chuyện thỉnh thoảng lộ ra một chút ngượng ngùng. Chuyện lần này, để cho nàng thứ nhất ném trải sự đời. Khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng. Bất quá trong lòng có của nàng một chút ngọt, dù sao cũng coi là đạt được ước muốn. Nhưng là nàng hiện tại trong lòng lại dị thường lo lắng, bởi vì nàng không biết hôm nay xuất thủ đối phó Lăng gia người rốt cuộc là ai. Ta cũng không rõ ràng, chỉ biết là bọn họ theo hỏa vực mà đến, muốn tìm Lăng Vân báo thù. Lục Mộ Bạch trầm giọng nói ra, tuy nhiên cùng Tô Hạo tiếp xúc một đoạn thời gian. Nhưng là hắn đối với Tô Hạo một đoàn người biết được quá ít. Vậy chúng ta mau trốn đi, chỉ cần chúng ta trốn về kiếm cung, thì không cần sợ bọn chúng. Mục Hồng Vân nhẹ nói. Nghe vậy, Lục Mộ Bạch ánh mắt chuyển động. Lúc này Tô Hạo bọn họ hẳn là còn ở phủ thành chủ. Coi như Tô Hạo thực lực của bọn hắn rất mạnh, nhưng là Lăng Mục thực lực cũng không yếu. Hẳn là có thể đầy đủ ngăn cản ở một thời gian ngắn. Cho nên bọn họ hiện tại là có cơ hội thoát đi. Nhưng là nghĩ đến Tô Hạo thủ đoạn, Lục Mộ Bạch có chút do dự. Sư huynh, bọn họ diệt Lạc An thành phủ thành chủ, giết Lăng Mục, đây là tại cùng kiếm cung là địch, kiếm cung sẽ không bỏ qua bọn họ, chúng ta đi cùng với bọn họ, đến lúc đó, sợ rằng sẽ bị kiếm cung nhận định là phản đồ. Khi đó, chúng ta hẳn phải chết, hiện tại chúng ta duy nhất đường sống, cũng là mau thoát đi, đem tin tức của bọn hắn phát ra ngoài, cáo chi kiếm cung. Mục Hồng Vân nghĩ tới đây trầm giọng nói ra, kiếm cung thực lực, nàng là biết được, một khi bị nhận định bội phản kiếm cung, như vậy bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là nếu như bọn họ đem tin tức này truyền đến kiếm cung, cũng coi là lập được công cực khổ. Đến lúc đó khả năng còn sẽ nhận được kiếm cung khen thưởng. Lục Mộ Bạch nhíu mày, hắn hiểu được Mục Hồng Vân ý tứ, quảng cáo, lúc trước trong lòng của hắn vẫn muốn sử dụng Tô Hạo. Để Tô Hạo bọn họ đối phó Lăng gia Lăng Vân. Nhưng là hắn không nghĩ tới Tô Hạo sẽ trực tiếp đối Lạc An Thành xuất thủ. Lấy vừa mới tình hình đến xem, Lạc An Thành, phủ thành chủ, chỉ sợ không có người sống. Lăng gia tất nhiên sẽ phái người đến đây điều tra, đến lúc đó tất nhiên sẽ liên lụy đến kiếm cung. Bọn họ còn cùng Tô Hạo cùng một chỗ, xác thực sẽ thoát không khỏi liên quan. Bọn họ thoát không khỏi liên quan. Sợ rằng sẽ liên lụy bọn họ chỗ hai đại thiên điện. Đi, chúng ta rời đi. Lục Mộ Bạch không tiếp tục suy nghĩ nhiều, đối với bên cạnh Mục Hồng Vân nói. Thế nhưng là tiếng nói của hắn hạ xuống xong, một bóng người xuất hiện tại trong đình viện, chính là Tinh Hồn. Hắn từng bước một đi vào đình viện, nhìn lấy Lục Mộ Bạch nói. Thiếu chủ, thành toàn hai người các ngươi vậy mà không biết cảm ơn, thật sự là quá làm cho thiếu chủ thất vọng. Trước hết là giết ngươi, tại Lục Mộ Bạch bên cạnh Mục Hồng Vân, nhìn thấy Tinh Hồn về sau, xuất thủ trước. Nàng cũng không cho rằng Tinh Hồn mạnh bao nhiêu, một thiếu niên mà thôi. Nàng đang lúc nói chuyện, ngươi cũng đã trong nháy mắt xuất hiện tại Tinh Hồn trước mặt, trường kiếm trong tay một kiếm chém về phía Tinh Hồn. Kiếm xuất, một đạo cự đại sáng chói hỏa diễm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mục Hồng Vân tu luyện là liệt diễm kiếm đạo. Cho nên vừa ra tay liền mang theo một cỗ cuồng bạo liệt diễm khí tức. Hỏa diễm chiếu sáng thiên địa, sắp tối vãn chiếu sáng giống như ban ngày đồng dạng. Tại hào quang chói sáng phía dưới, Tinh Hồn cái kia tròng mắt đen nhánh bên trong hàn ý thế nào hiện. Một cỗ làm người sợ hãi băng hàn chậm rãi từ trên người hắn hiện ra tới. Hắn duỗi ra bản thân cái kia trắng nõn trong lòng bàn tay, toát ra một cỗ chân khí màu u lam năng lượng cầu. Khoát tay. Cái kia năng lượng màu xanh lam kia hóa thành một đạo khí nhận trực tiếp chém về phía Mục Hồng Vân. Oanh, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, Mục Hồng Vân thân thể bị chấn lùi ra ngoài. Cầm kiếm hai tay hơi có chút run rẩy, nàng nhìn thoáng qua Lục Mộ Bạch, lần nữa đằng không mà lên, hướng về Tinh Hồn chém tới. Tại một bên khác, Mục Hồng Vân bị nhất kích đẩy lui, làm đến Lục Mộ Bạch ánh mắt âm trầm. Hắn không nghĩ tới Tinh Hồn sẽ xuất hiện ở đây. Nhưng là việc đã đến nước này, bọn họ hiện tại chỉ có thể nhất chiến, nhìn xem có phải hay không có cơ hội thoát đi. Một cỗ sôi trào mãnh liệt khí tức theo trong cơ thể hắn như là dòng nước lũ đồng dạng bạo phát đi ra. trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm. Trên trường kiếm điêu linh lấy một số màu trắng tuyết hoa, cùng mục hồng vân hòa diễm hình thành hai cỗ khác biệt năng lượng. Lưỡng nghi long phượng, Lục Ngộ Bạch xuất thủ trong nháy mắt, đối với mục hồng vân quát khẽ nói. Băng hàn khí tức hóa thành một đạo băng long, mà cái kia mục hồng vân nghe vậy, ngầm hiểu, nàng kiếm khí kia hóa thành một đầu phượng hoàng. Băng long cùng phượng hoàng không ngừng giao thoa hội tụ, một cỗ cực đoan lực lượng kinh khủng tại trong trạch viện xuất hiện. Các ngươi đã như vậy không hiểu trân quý chính mình sinh mệnh, cái kia liền trở thành ta khôi lỗi đi. Tinh hồn cái kia đôi mắt thâm thúy, lộ ra một cỗ vô tận hắc mang. Những thứ này hắc mang đột nhiên bạo phát, nguyên bản gầm nhẹ giao thoa long cùng phượng trong nháy mắt dừng lại đồng dạng. Sau đó liền gặp được tinh hồn trong tay xuất hiện một đạo cự đại khí nhận, khí này nhận theo tinh hồn khí tức không ngừng tăng lên, càng có vẻ xanh đậm. Hắn vung tay lên cái kia hào quang màu lam đậm, hóa thành vô số khí nhận, trực tiếp đem đứng im bên trong long cùng phượng cắt chém thành vô số toái phiến. Răng rắc, hai cỗ còn không có hội tụ vào một chỗ lực lượng, tại tinh hồn khí nhận phía dưới, trong nháy mắt tan rã. Mà tinh hồn từng bước một hướng về hai người đi đến, thân phía trên khí tức dần dần đạt đến đỉnh phong. Cạch, hai người bị tinh hồn trên thân bảo phát đi ra khí tức áp xương cốt vỡ vụn, phát ra một đạo thanh âm thanh thúy. Dù sao thực lực của hai người bọn họ, kỳ thật mới lĩnh vực cảnh. Thế nhưng là tinh hồn lại là động thiên cảnh, chênh lệch là tại quá lớn, vẻn vẹn bạo phát đi ra khí tức đều không phải là bọn họ có thể ngăn cản. Theo cốt cách vỡ vụn, một cỗ máu tươi từ mũi của bọn hắn bên trong phun ra đi ra. Người đến cùng là thực lực gì? Lục Ngộ Bạch cùng Mục Hồng Vân sắc mặt trắng bệch, thần sắc hoảng sợ nhìn lấy tinh hồn. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, nhưng là bọn họ không biết tinh hồn thực lực, vì cái gì khủng bố như vậy. Động thiên cảnh mà thôi, tinh hồn tại lúc nói chuyện, hắc mang bên trong lóe ra hai đạo quỷ dị phù văn, trực tiếp xâm nhập đến hai người trong đôi mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó hai người đôi mắt một trận mơ hồ. Một lát sau ánh mắt của bọn hắn khôi phục lúc trước thư thái. Bái kiến chủ nhân, bọn họ không có cố kỵ thương thế trên người, cùng nhau quỳ bái tại tinh hồn trước mặt. Các ngươi còn cần phát huy một chút nhiệt lượng thừa, bằng không, trực tiếp xóa đi ý thức của các ngươi. Tinh hồn trong tay xuất hiện hai viên thuốc, trực tiếp cho hai người. Để bọn hắn khôi phục thương thế, giữ lấy hai người, đó là bởi vì Tô Hạo còn muốn dựa vào hai người này tiến về kiếm cung. Hắn cần tiếp xúc cái kia Lăng Vân, dù sao hắn muốn trước giúp Cố Tích Nhi thu hồi nàng kiếm cốt. Đây là hàng đầu mục đích, hai người là kiếm cung, các điện trọng yếu đệ tử, cần phải có cơ hội ước ra Lăng Vân gặp mặt. Chỉ cần đem Lăng Vân ước đi ra, như vậy hắn liền sẽ để Lăng Vân, nếm thử cái gì là chặn xương thống khổ. Sáng sớm hôm sau, Tô Hạo theo giường bên trong xuống tới, tùy ý đánh dấu một chút, ký chủ hôm nay đánh dấu thu hoạch được 100 điểm đánh dấu giá trị. Tùy cơ thu hoạch được một chương phân thân thể, đã lưu trữ trong hòm item, mời kiểm tra và nhận. Không nghĩ tới, còn đánh dấu một cái phân thân thể, vận khí không tệ. Tô Hạo nghe hệ thống nhắc nhở, khóe miệng bên trong lộ ra mỉm cười. Đẩy cửa phòng ra khỏi phòng, lúc này Cố Tích Nhi đã chuẩn bị tốt bữa sáng, liền chờ Tô Hạo cùng một chỗ dùng cơm. Lần này Cố Tích Nhi tu vi mất đi, đến là nuôi dưỡng nàng phụ nữ đàng hoàng, con gái rượu. Ôn nhu quan tâm tính cách. Nàng đã học được chiếu cố người. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.